Chiến dịch chia tay. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Sa. Khi đã quen rồi, chuyện đính hôn không còn ảnh hưởng nhiều đến người nhà họ Kiều nữa. Tuy vào buổi lễ đính hôn, nhà họ Cố đã chủ động hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về chi tiêu của hai đứa trẻ. Cũng cho nhà cửa, xe cộ để về ở sau khi kết hôn. Thậm chí ông Cố còn đã mua xong căn hộ ở gần trường Cambridge để một năm sau hai người sang đó ở. Đồng thời cũng không cần lo lắng chuyện cơm áo hàng ngày. Vợ chồng nhà họ Kiều rất tin tưởng vào năng lực của nhà thông gia. Có lẽ lúc trước còn hơi nghi ngờ, nhưng khoảnh khắc họ bước vào căn biệt thự trong ngày đính hôn thì họ không thể không tin. Có thể sở hữu căn biệt thự xa hoa có sân vườn rộng thênh thang ngay tại trung tâm thành phố B thì không phải là gia đình giàu có bình thường nữa. Bạn bè, họ hàng thân thích của người ta cũng toàn là doanh nhân thành đạt hoặc cán bộ cấp cao. Buổi lễ đính hôn chính là nơi hội tụ những nhân vật có tiền có quyền trong truyền thuyết. Nói nôm na là con gái nhà mình đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Một người đắc đạo gà chó lên mây. Những người tầm thường như họ phút chốc tiến vào giới thượng lưu mà bao người mơ ước. Nhưng ông bà Kiều không cho rằng họ được hưởng sái con gái mà biến thành người giàu có. Họ sống an phận nửa đời người. Không thể vì thông gia giàu có mà nghiễm nhiên lợi dụng người ta. Nhà họ Cố chủ động dâng sính lễ. Còn cho nhà cho xe. Nhưng họ không nhận. Bà Kiều nói giờ chỉ mới đính hôn mà thôi. Chờ kết hôn rồi cho hẵng không muộn. Hơn nữa họ không cần lấy nhà lấy xe. Mấy thứ đó cứ sang tên thẳng cho hai đứa trẻ. Không cần thông qua tay họ. Vì vậy, dù thông gia vừa có tiền vừa có thế nhưng cuộc sống nhà họ Kiều vẫn không có gì thay đổi. Ông Kiều vẫn cẩn trọng làm việc. Bà Kiều vẫn bày quán bán hàng. Quan sát kỹ còn phát hiện họ chăm chỉ hơn cả trước kia. Bây giờ bà Kiều còn mở quán sớm hơn trước một tiếng. Ông bà Cố biểu đạt mọi chi tiêu sau này của Kiều Lâm Lâm bao gồm chi phí du học đều sẽ do họ chi trả. Họ cũng hứa hẹn xem Kiều Lâm Lâm như con ruột. Đối xử không khác gì Cố Chi Thu. Ngoài ra Kiều Lâm Lâm cũng kể với bố mẹ năng lực đầu tư kiếm tiền của nam thần. Tất cả những điều này khiến ông bà Kiều rất vui mừng nhưng họ không thực sự phủi tay để cho người khác nuôi con gái mình. Trong lòng hai vợ chồng, thông gia giàu có, hào phóng với con gái dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng họ mới là cha mẹ ruột của cô. Trong lúc cô còn chưa có năng lực tài chính thì tiền mua nhà sẽ do họ gánh vác. Chi phí du học cũng sẽ do họ chi trả. Tất nhiên, tăng thêm chi phí cho con du học khiến ông bà Kiều càng thêm áp lực nặng nề. Vì vậy vừa chăm chỉ làm việc vừa mong con gái cố gắng tự lực cánh sinh. Đằng nào công việc làm thêm của cô cũng chưa từng ảnh hưởng tới việc học. Mà thu nhập cũng không kém bà Kiều là bao. Do đó bà Kiều khuyến khích cô tiếp tục làm việc để có tiền ra nước ngoài tiêu xài. Xài tiền của mình lúc nào cũng thoải mái hơn. Kiều Lâm Lâm cũng rất tán đồng quan điểm này. Cô không hề có ý định từ bỏ công việc. Kể với bố mẹ chuyện nam thần có của riêng không phải là để bố mẹ yên tâm giao cô cho Cố Chi Thu mà chỉ đơn thuần khoe khoang mà thôi. Trước kia cô không dám khoe nhiều vì sợ sau này chia tay sẽ bị cười chê. Nhưng giờ đã đính hôn rồi. Không còn lo lắng chuyện chia tay nữa. Muốn khoe sao cũng được. Nhưng khoe thì khoe vậy thôi. Nếu một ngày nào đó nam thần chủ động hiến dâng kho bạc của anh cho cô thì cô sẽ nhận ngay nhưng cũng sẽ không từ bỏ công việc để nằm nhà chờ nam. Thần bao nuôi, vất vả thi đậu đại học. Kiều Lâm Lâm không có lý tưởng cao siêu nhưng vẫn hy vọng mình có thể tự lập. Hơn nữa hiện giờ cô đã nếm được kho 4i cảm kiếm ra tiền. Cho dù nam thần giàu có trở thành vị hôn phu của cô, chỉ cần cô muốn là có thể tiêu xài phung phí mấy kiếp thì cô cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp vĩ đại của mình. Đừng ai hòng ngăn cản con đường kiếm tiền của cô. Vì vậy, chờ mọi thứ quay lại quỹ đạo bình thường, Kiều Lâm Lâm đã vinh dự trở thành vị hôn thê của nam thần lại bắt đầu đi sớm về trễ để làm việc. Sau đó phát hiện việc đính hôn giúp ích rất nhiều cho công việc làm thêm của cô. Nguyên nhân chính là cô không giấu giếm ông bà Cố chuyện cô làm hot girl mạng và người mẫu ảnh. Họ chẳng những không thấy cô làm việc không đứng đắn hoặc thường xuyên xuất hiện trước công chúng là không hay mà còn rất ủng hộ công việc cũng như sở thích của cô. Điều này khiến ông bà Kiều rất vui mừng. Kể từ khi phát hiện nhà họ Cố không chỉ là gia đình giàu có bình thường mà có thể xưng là phú hào, ông bà Kiều bắt đầu lo lắng đủ điều. Hai gia đình chênh lệch quá lớn. Họ vừa mừng vì con gái kiếm được nhà chồng tốt vừa thấp thỏm bất an. Vô cùng để ý cách nhìn của nhà họ Cố. Chẳng hạn như chuyện con gái làm người mẫu. Ban đầu họ rất lo lắng và băn khoăn. Liệu nhà vừa có tiền vừa có quyền như nhà họ Cố có khinh thường công việc này không? Trên thực tế ông bà Cố không hề chê bai. Thậm chí bà Cố còn rất tự hào. Ngày đính hôn, bà Kiều thấy trên một lần bà thông ra khoe tạp chí do con gái chụp bìa cho khách hứa. Nói đây là con dâu bà. Ngoài học hành ra thì còn thích chụp tạp chí. Nếu không phải học giỏi quá thi đậu trường Thanh thì giờ đã là người mẫu nổi tiếng rồi. Đáng tiếc vợ chồng son hẹn nhau xin học bổng Cambridge để học lên cao nên dù có năng khiếu làm người mẫu thì cũng chỉ có thể coi như sở thích nghiệp dư. Mà thôi, bà Cố ngoài miệng thì nói tiếc nhưng trên mặt lại hãnh diện vô cùng. Vì vậy các khách mời đều khen ngợi Kiều Lâm Lâm không dứt. Người thì khen cô thông minh lanh lợi, người thì nói cô là già áo bẩm sinh. Tóm lại, bà Cố khen con dâu còn nhiều hơn con ruột. Bà Kiều đứng ngoài quan sát cũng phải tặc lưỡi. Thầm nghĩ ai không biết còn tưởng con gái mình mới là con ruột nhà họ Cố. Nhưng cũng chính tác phong, trọng nữ khinh nam, của nhà họ Cố đã khiến cho vợ chồng ông bà Kiều thở phào nhẹ nhõm. Vốn sợ thông gia không thích, còn nghĩ hay là chủ động đề nghị con gái từ bỏ công việc làm thêm. Nhưng giờ thì không lo nữa. Bà Kiều chút được gánh nặng. Tiếp tục khuyến khích Kiều Lâm Lâm kiếm tiền tự lo cho cuộc sống ở nước ngoài. Vì vậy Kiều Lâm Lâm đã giữ được công việc sau khi suýt bị bố mẹ ngăn cấm mà không hề hay biết gì. Tuy Kiều Lâm Lâm nhiều lúc hơi ngu ngơ nhưng trong chuyện này thì thấu đáo hơn ông bà Kiều nhiều. Hoặc cũng có thể là do ông bà Kiều quá mức lo lắng còn cô thì yêu ai yêu cả đường đi. Cô tin tưởng nam thần nên cũng tin tưởng cả bố mẹ anh. Tất nhiên nói, yêu ai yêu cả đường đi, cũng không hoàn toàn đúng. Kiều Lâm Lâm chưa bao giờ lo lắng về thái độ của ông bà Cố là vì cô cho rằng một gia đình tốt thì mới có thể nuôi dạy ra Cố Chi Thu. Chẳng hạn như nam thần là người bao dung nhất trong những người đồng trang lứa mà Kiều Lâm Lâm gặp ở cả hai đời. Không phải giả vờ cũng không phải ấm ức mà bao dung người khác. Nam thần rất rộng lượng và biết thông cảm cho người khác. Trong khi anh chỉ mới 20 tuổi, chắc không thể là vì anh trải đời nhiều nên mới ngộ ra đạo lý nhân sinh. Từ lâu Kiều Lâm Lâm đã cảm thấy bố mẹ nam thần là người cởi mở và biết phân rõ phải trái. Mà cô và nam thần đính hôn sớm tuy là ý của nam thần nhưng cũng do một tay ông bà Cố thúc đẩy. Chứng tỏ họ không phải là bậc phụ huynh thích làm theo khuôn mẫu. Do đó cô không hề lo lắng họ sẽ khua tay mua chân can thiệp vào chuyện của cô như các cặp cha mẹ chồng nhà giàu trong phim. Có điều Kiều Lâm Lâm vẫn đánh giá thấp tư duy cởi mở của ông bà Cố. Khi biết hàng ngày cô phải lặn lội đường xa đi làm, ông Cố đã bảo tài xế chịu trách nhiệm đưa đón cô hàng ngày. Bà Cố còn sai người dọn dẹp căn phòng dành cho khách ở sát bên phòng Cố Chi Thu để nếu cô làm xong việc trễ quá thì có thể ngủ lại nhà họ. Ban đầu Kiều Lâm Lâm còn hơi ngượng ngùng nhưng sau khi ở lại một đêm thì vui quên cả lối về. Trong phòng cô có cái ban công và bồn tắm rất to. Bà Cố còn chuẩn bị cho cô bộ mỹ phẩm mà cô không mua nổi dù thu nhập hàng tháng của cô cũng hơn tận 10.000. Trước khi ngủ được nam thần chúc ngủ ngon, buổi sáng nhận được dịch vụ đánh thức của nam thần. Ngay cả chú đầu bếp cũng là truyền nhân của đầu bếp lừng danh được trả lương cao để cướp về từ tay nhà hàng. Thỉnh thoảng bà Cố còn gọi nhân viên spa về nhà để làm đẹp cho họ. Cuộc sống như vậy có là thần tiên cũng không hưởng thụ nổi. Kiều Lâm Lâm lập tức bị chủ nghĩa tư bản mê hoặc. Thời gian ở nhà họ Cố còn nhiều hơn nhà mình. Chờ đến khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cái gọi là phòng dành cho khách đã trở thành phòng riêng của Kiều Lâm Lâm. Bởi vì quần áo mới mua của cô đã chất đầy phòng quần áo trong phòng ngủ của cô. không đem đi nổi nên cô chỉ có thể nhận lời dặn dò. Thường xuyên ghé chơi của bà cố, khai giảng học kỳ mới, Kiều Lâm Lâm đã trở thành vị hôn thê của nam thần nên hiển nhiên danh chính ngôn thuận đi học cùng anh. Ông bà Kiều hăng say làm việc nên bỏ mặc con gái. Còn bà cố trước giờ theo tiêu chí nuôi thả Cố Chi Thu thì nay lại dùng hành động để chứng minh thêm lần nữa thế nào là trọng nữ khinh nam. Bà đích thân lái xe đưa họ đi học. Chiếc xe sang trọng của bà cố dừng ở bãi đỗ xe của trường. Người phụ nữ trung niên có gương mặt hao hao Cố Chi Thu thân mặt nắm tay Kiều Lâm Lâm đi hơn nửa khuôn viên trường Trường Thanh. Để lại một đống quần chúng hóng hớt. Tin tức hai người đính hôn bắt đầu lan truyền trong phạm vi nhỏ. Khi đến tai Hứa Úy Nhiên thì đã biến thành họ đăng ký kết hôn rồi. Chưa đầy nửa năm nữa là em bé ra đời. Hứa Úy Nhiên, tất nhiên là cô không tin. Nhưng không chỉ một lần Kiều Lâm Lâm phá vỡ nhận thức của cô. Chuyện sinh nhật anh cố hồi năm ngoái đã đả kích cô hơn nửa năm. Vì vậy khi nghe tin vui luận văn của anh được đăng trên SCI, cô mới dần lấy lại tinh thần, biết mình quá sốt sắng. Tình cảm học trò có bền chặt tới đâu thì cũng không thắng nổi hiện thực. Kiều Lâm Lâm và đàn anh là người của hai thế giới. Chắc chắn đàn anh sẽ đi du học và định cư ở Anh. Còn Kiều Lâm Lâm thì gia cảnh bình thường. Lương của ông bà Kiều còn không đủ để cô ta du học. Cô ta lấy gì để theo đuổi tình yêu? Hơn nữa, vấn đề giữa họ không chỉ có thế. Gia cảnh của đàn anh vượt trội. Bố mẹ anh đều là người có địa vị cao trong xã hội. Bản thân đàn anh cũng rất xuất chúng. Thiết nghĩ cô chú sẽ không chấp nhận cô con dâu tầm thường như Kiều Lâm Lâm. Do đó khi họ tốt nghiệp, vì lựa chọn tương lai và áp lực gia đình, chắc chắn họ sẽ dần xa cách. Sau cùng là mỗi người một ngã. Hứa Úy Nhiên tin là như vậy. Nhưng bây giờ cô đang nghe gì đây? Vấn đề du học và gia đình mà cô chắc chắn họ sẽ không thể nào giải quyết được lại chẳng hề tồn tại. Tựa như chỉ trong chớp mắt, Kiều Lâm Lâm đã nhảy cóc 3 giai đoạn. Vậy còn chuyện gì mà không thể xảy ra? Do đó ngày hôm sau khi gặp Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu trước cổng trường, Hứa Úy Nhiên dán chặt mắt vào bụng Kiều Lâm Lâm. Cô muốn tin vào lời đồn này hơn. Như vậy ít nhất cô có thể an ủi mình rằng không phải mình thua mà là Kiều Lâm Lâm đã lợi dụng ưu thế hữu hiệu nhất thế gian. Xong, cô đã phải thất vọng vì mãi đến ngày Kiều Lâm Lâm trúng tuyển Đại học Cambridge, đứa bé trong lời đồn vẫn chưa cất tiếng khóc chào đời. Ô, cách chương.